Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1335, chương 1336, Ba Hung. Ba Càng, Ba Hung, đâu Ba Hung? Dương Tranh, cười hỏi, hắn hiện tại nhãn giới có cảnh giới, người bình thường, sớm đã vào không được hắn mắt, cổ ngữ có mây, thánh nhân phía dưới. Đều là run dế, mà bây giờ, tại Dương Tranh trong mắt, cũng là không sai biệt lắm cảm giác. Cái gọi là thần đế, cũng bất quá một tay có thể bóp góc chết xác, liền là bình thường thiên tôn. Đối Dương Tranh tới nói, cũng không khiêu chiến dục vọng, bởi vì, hắn vạn trượng chân long thân vừa hiển hiện ra tới, bình thường thiên tôn gặp liền muốn chạy trốn lấy mạng, huống chi. Hắn hiện tại lại đến kỷ nguyên cường giả khư vương thương khung thần giáp. Này thần giáp, chỉ có cái thế thiên tôn hoặc là trở lên cấp bậc cường giả mới có thể đánh vỡ. Những người còn lại căn bản dung chuyển không thần giáp mảy may. Là dùng, cũng liền võ tổ thanh đế loại này cấp bậc cái thế thiên tôn. Khiến hắn có một trận chiến dục vọng. Ngày đó, tiến nhập quy khư. Thấy được khư vương, vốn dĩ là có thể cùng khư vương nhất chiến. Đáng tiếc, này khư vương, chỉ là thương khung thần giáp hợp thành một bộ xác không. Chân chính khư vương đã sớm mai một tại trong dòng sông lịch sử. Khư vương, nửa bước siêu thoát cảnh. Không biết cường đại đến loại cảnh giới nào. Dương Tranh còn chưa thực sự được gặp loại này cấp bậc cường giả. Tại kiếm giới tan vỡ lúc. Đã từng có một người, ngồi côn hư ảnh mà tới, bắt đi thái cổ ma long, không biết này người phải chăng là nửa bước siêu thoát cảnh. Cảnh khổ bên trong, có tên 9 đại hung vật, trong đó, phong bá chim thứ hạng thứ 7. Phong bá chim mặc dù cũng tại Đông Nam, bất quá cũng không phải mạnh nhất hung vật, tại Đông Nam, còn có 3 hung. Thanh danh càng tại phong bá chim phía trên. Này ba hung, phân biệt là Ngân Hoàng, Kim Quang cùng tựa như sát thần, Tím Minh Nguyệt, một bên dẫn đường, một bên giới thiệu. Trong đó, Ngân Hoàng có phần là đặc thù, cả người giống như kim loại, bất tử bất diệt, mà còn, hắn có một loại thủ đoạn, vậy liền là có thể đem còn lại sinh linh đồng hóa. Biến thành hắn kim loại tay sai, Ngân Hoàng, cũng là dùng trêu cợt cái khác sinh linh làm vui. Tím Minh Nguyệt vừa nói, dừng lại một chút, lông mày sâu nhăn, tựa hồ nhớ tới một chút nàng tại cảnh khổ bên trong tao ngộ. Sau một lúc lâu, Tím Minh Nguyệt mới tiếp tục mở miệng, Kim Quang, bản thể là một đầu chim bằng, một đầu hung bằng. Nghe nói là thượng cổ cự hung côn bằng hậu duệ trực hệ. Bất quá, không ai nói rõ được. Duy nhất có thể để xác định một điểm. Kim Quang hung bằng, chiến lực càng tại Ngân Hoàng phía trên. Kim Quang hung bằng, là tốt liền là thôn phệ. Thôn phệ hắn vừa ý hết thảy sinh linh. Cuối cùng, ba hung bên trong sát thần. Cùng Ngân Hoàng cùng Kim Quang bất đồng. Sát thần là một cái nhân loại, hắn sở dĩ được xưng sát thần, là hắn tiến nhập cảnh khổ lúc, dựa vào một cây trường đao, chém giết cảnh khổ hung vật mấy chục vạn, cuối cùng còn đem nguyên bản hùng cứ Đông Nam cự hung phệ hồn cự thú chém giết. Lấy được sát thần xưng hào, trở thành cảnh khổ Đông Nam bá chủ, sát thần, ngược lại là không có gì đặc biệt là tốt. Chỉ cần không chủ động trêu chọc hắn, hắn liền không sẽ chủ động xuất thủ. Một loại tình huống dưới, đều tại tòa kia cung A phòng bên trong tĩnh tòa. Chờ đã, Tím Minh Nguyệt nói cái gì? Cung A phòng, Dương Tranh, nghe thấy được ba chữ này. Lông mày nhíu nhíu, này sát thần, bản danh là cái gì? Hắn, nhớ tới ban đầu ở thần binh đại lục lúc phát sinh một chuyện. Không khỏi hỏi, sát thần Bạch Khởi, Tím Minh Nguyệt, quay người lại tới, nhìn xem Dương Tranh đôi mắt nói, sát thần Bạch Khởi, thật là hắn. Giờ khắc này, Dương Tranh nghĩ tới tại thần binh đại lục lúc đi này vực ngoại ma trong rừng, chém giết ma thụ, cũng là chém giết cùng ma thụ hòa làm một thể thủy hoàng đế chuyển thế thân. Tại chém giết thủy hoàng đế lúc, thủy hoàng đế nói qua, có người sẽ báo thù cho hắn. Lúc ấy, hắn liền cảm ứng được, thiên ngoại thế giới, này một đạo huyết nhãn. Giờ phút này, hắn minh bạch, thủy hoàng đế lúc ấy trong miệng này người, liền là Bạch Khởi, sát thần Bạch Khởi, nguyên lai. Bạch Khởi tại cái này tựa như thiên ngoại thế giới tuyệt vọng cảnh khổ bên trong. Vũ An Quân, Dương Tranh, lông mày đột nhiên giãn ra, cười khẽ một tiếng nói, làm sao vậy, sát thần ngươi cũng nhận thức. Tím Minh Nguyệt, hơi hơi cả kinh, sát thần Bạch Khởi, tại cảnh khổ bảy đại hung bên trong, bài danh thứ ba là công nhận tuyệt thế cự hung, tựa như mà Vũ An Quân tên. Chỉ có số người cực ít biết, nàng biết Vũ An Quân, còn là lúc trước từ cảnh khổ rời đi, về tới tựa như tím thị hoàng tộc, trong tộc lão tổ nhắc lên mới biết được, mà Dương Tranh, vậy mà biết, hẳn là nhận thức này sát thần, cùng sát thần là bạn cũ, nếu như là dạng này, như vậy lội cảnh khổ chuyến đi, ngược lại là phải nhẹ nhõm rất nhiều. Có thể miễn trừ không ít hung hiểm. Nghe qua, không quen biết, nghiêm khắc tính toán ra. Ta chém giết hắn đã từng chủ thượng. Hắn nhìn thấy ta nói, chắc chắn sẽ cho hắn đã từng chủ thượng báo thù. Dương Tranh, khẽ gật đầu một cái nói. A, Tím Minh Nguyệt nghe xong, thoáng cái ngây tại chỗ. Dương Tranh, chém giết qua sát thần chủ thượng. Cái này, điểm này. Nàng căn bản là không có nghĩ tới. Như vậy dạng, Dương Tranh chẳng phải là cùng sát thần có thù. Làm sao vậy, Minh Nguyệt công chúa, là sợ? Dương Tranh gặp Tím Minh Nguyệt biểu tình, cười hỏi nói, không phải sợ, là không nghĩ tới, người cùng sát thần còn có như thế thù oán. Ai, Dương Tranh, người sợ là muốn đem giữa thiên địa tất cả cao thủ tuyệt thế toàn bộ đều muốn chiến khắp mới bỏ qua a. Tím Minh Nguyệt nhẹ thở ra một hơi. Này, chính là ta ý nguyện, cũng là ta Dương Tranh đường. Dương Tranh cười sang sảng một tiếng. Tím Minh Nguyệt cũng tốt, vẫn là bên người Tả Tâm Lam, Võ Tuyền Cơ, Diệu Âm ba nữ, đều biết bản thân có Đao Hoàng Trọng Quang tên, cũng biết bản thân là đại tranh chủ, nhưng mà các nàng đều không biết mình còn có một cái danh hào này, liền là Tà Đế a. Tà Đế cùng đời đều địch, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?